Bàn về chiến lược tiến công của thiên tài. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chú ý, đã thất bại 3 lần ở cửa thứ 3. Thất bại lần nữa sẽ bị trục xuất. Hai người mặc kệ hệ thống nhắc nhở. Cùng lắm thì đánh lại. Cắn một bổ sung 2. Chấm. Úc Chăn nghe cậu nói vậy thì bật cười. Anh nhìn cổ tay có thêm một sợi tơ hồng. Nhưng kỹ năng này được đó. Thời gian có hạn, đi thôi. Túc Mạc dùng đạo cụ trói buộc xong thì hoàn toàn không lãng phí thời gian. Cậu chạy thẳng về phía đám quái. Hai người phối hợp ăn ý chia 18 con quái thành hai ngả. Mạnh ai người nấy kéo. Một khi quái được kích hoạt sẽ bắt đầu tự động tung chiêu. Có thể thấy trận pháp hiện ra dưới chân bọn chúng. Túc Mạc nhẹ nhàng nhảy lên tránh đòn. Chớp mắt nhìn thanh máu rồi chuyển sang đám quái đằng kia. Cách thả trận pháp của bọn nó là cách một lúc trồng một cái. Trước mắt mới trồng được trận pháp đầu tiên. Vậy cũng đủ để phân loại rồi. Trong 9 con quái này có 3 con dùng trận pháp bắp trước. Túc Mạc tập trung lực chú ý lên 3 con đó. Lúc này máu của cậu hụt một chút. Cậu tìm được rồi à? Máu tụt không nhiều. Đồng nghĩa với việc bên đối phương chỉ bị quái đứng gần tấn công. Lúc này, 3 con quái kia bắt đầu thả trận pháp tầng thứ 2. Túc Mạc để ý 2 con trong đó. Trận pháp thứ 2 bọn nó cũng dùng trận pháp bắp. Tìm được rồi. Giọng Úc Chăn vang lên. Quái tượng đá chỉ gọi cô Lang và Phong Ưng. Tầng trận pháp thứ 3 được tung ra. Túc Mạc lập tức xác định mục tiêu. Đánh. Hai người nhắm thẳng vào mục tiêu. Cùng lúc khóa chặt con quái đó. Đòn tấn công tăng sát thương khiến thanh máu của hai người tụt xuống nhanh chóng. Từ 98, còn 50, lúc này, quái cơ quan đột nhiên giải đi bắp lùi về sau. Mấy con quái xung quanh tiện đà vọt lên. Không ổn, lùi trước, Túc Mạc luôn tập trung vào con quái đó. Cậu tránh đòn tấn công của mấy con quái khác rồi thu hồi thú cưng. Đổi vụ yêu thành thỏ linh tâm am hiểu đánh cận chiến. Đừng đánh lan. Kéo giãn khoảng cách, một khi đánh chúng mấy con quái khác sẽ mất càng nhiều máu. Đến lúc đó, bọn họ chưa kịp đánh xong quái cơ quan thì đã bị phản đòn Z3T chết rồi. Úc Chăn nhanh chóng lùi về sau. Vị trí của quái trước mặt thay đổi. Kéo đến chỗ hồ nước. Hồ nước làm giảm tốc độ. Túc Mạc quyết đoán kéo quái nhảy lên mặt hồ. Hồ nước tím dậy lên lớp lớp gợn sóng. Úc Chăn dùng khinh công kéo giãn khoảng cách, đạp lên đá nhô trên mặt hồ, tranh thủ thời gian hoàn thành thi triển trận pháp. Trận pháp tốc độ rơi xuống hai người khiến hành động của bọn họ càng thêm nhẹ nhàng và uyển chuyển. Bọn chúng chủ động đến gần quái cơ quan. Bên chỗ tôi nhiều quái quá. Hơn nữa đòn tấn công của thú triệu hoán hoàn toàn không đoán được. Úc Chăn khẽ nhíu mày. Anh lại tránh đòn. Hầu hết kỹ năng của trận pháp sư đều là quần công. Công kích đơn mục tiêu rất ít, uy lực lại nằm ở mức trung bình. Chỉ có thể kéo giãn khoảng cách rồi đánh thả diều thôi. Túc Mạc vừa kéo quái vừa nhìn về phía trận pháp sư. Cậu nhanh chóng phát hiện con quái bị vậy bên trong. Còn ở giữa hả? Đúng rồi, Túc Mạc tính toán khoảng cách và thanh máu của hai người. Cậu còn 45. Đồng nghĩa với việc hành tung bất định cũng còn 45. Hiện hai quái cơ quan chưa chết. Dựa trên thí nghiệm lượng máu của quái khác vừa nãy. Phỏng chừng đánh chết quái cơ quan thì thanh máu của bọn họ còn lại 50. Giờ còn một vấn đề nữa. Chẳng may tồn tại quy tắc ẩn. Ví dụ như trong thời gian ngắn nhất phải đánh xong quái cơ quan thì sao? Bọn họ phải làm sao để đánh chết quái cơ quan một cách chính xác giữa bầy quái? Hơn nữa không bị phản đòn của bọn chúng làm chết. Trận pháp sư có quá nhiều kỹ năng quần công. Một con quái thì được. Nhưng nhiều quái như vậy thì việc ngộ thương là không thể tránh khỏi. Nhưng nếu là cậu, Túc Mạc khựng lại. Trong đầu nảy ra một ý tưởng lớn mật. Hành tung, có muốn cược một ván không? Cược cái gì? Úc Chăn hỏi. Túc Mạc nắm chặt đăng trượng. Cậu dùng khinh công nhảy lên như chim én xuyên mây rồi đổi hướng. Tạo thành một vòng cung nước trên mặt hồ. Cược, là chúng ta chết trước, hay là thành công vượt ải? Chủ shop ơi, cửa hàng của cậu còn bán quyển trục chiếu sáng không? Vội gì chứ? Quả Sơn cha vẫy tay. Đang bổ sung hàng. Chờ lát nữa nha. Dứt lời, cậu ta tiếp tục tập trung lên giao diện xem chiến đấu. Nhìn hai người kéo quái lên mặt hồ đánh thì không khỏi hít sâu một hơi. Sao đại ca tôi thích đánh ẩu trong hoạt động vậy chớ? Người anh em thương nhân bên cạnh thấy cậu ta đang xem chiến đấu thì không khỏi nghía hai mắt qua. Cửa thứ mấy đấy? Cửa thứ ba. Quả Sơn cha lau mồ hôi dùm hai người bên trong. Quá dữ. Giày của anh Hành rớt mất tiêu rồi. Người anh em thương nhân nói. Thao tác của Momo và Hành tung được đó. Khinh công không bị ngắt luôn á. Đi được trên mặt nước suốt luôn. Nhìn hai người đi lại giữa đám quái. Quả Sơn cha tự hào nói. Đương nhiên rồi. Nhưng mà cửa thứ ba này chơi kiểu gì vậy? Đánh một cái là đại ca tôi rớt máu liên tục. Cậu ta thở dài. Lấy hai quyển trục chiếu sáng còn sót lại đặt lên quầy hàng. Người anh em thương nhân nhìn. Đột nhiên nói. Momo đang làm gì thế? Kéo quái. Quả Sơn cha hồi thần. Lại nhìn về màn hình xem chiến đấu. Đù móa. Anh tôi đang làm gì vậy? Momo chạy lộn hướng rồi hả? Sếp lớn đang làm gì thế? Định từ bỏ à? Bên trong phòng live của gió mát. Không có nhiều người chơi đang xem vượt ải cửa thứ ba. Nhưng giờ phút này, ánh mắt mọi người không khỏi bị hình ảnh Triệu Hoán Sư nhảy tự do trên mặt nước hấp dẫn. Bọn họ nhìn Triệu Hoán Sư kéo 9 con quái. Trong thời khắc mấu chốt thi triển khinh công ngược lại, mũi chân đặt lên mặt nước. Mượn lực khinh công bay qua 9 con quái tượng đá. Vững vàng dừng lại trên mặt nước phía sau. Đồng thời tạo thành một vệt nước thật dài. Cậu lại tiếp tục mượn lực lần nữa. Động tác của Momo không chút do dự. Sau khi hoạt động trên mặt nước ở khoảng cách nhất định thì lại mượn lực khinh công lấy đà nhảy. Kéo 9 con quái chạy về phía hành tung bất định. Hai người vốn cách nhau khá xa. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, khoảng cách đó đã được rút ngắn. A đu, cứ tiếp tục như vậy thì bọn họ sẽ đụng nhau mất. Hai đám quái tụ lại. Vậy sẽ khó đánh hơn chứ hả? Hai người bọn họ định từ bỏ à? Tôi không hiểu thao tác này lắm. Chẳng phải mới nãy vẫn ổn sao? Người xem livestream cũng biết được đặc thù của hai đám quái khi gió mát đổi góc nhìn. Thấy thao tác mới nãy của hai sếp thì cũng hiểu đại khái là bọn họ đang tìm kiếm và tấn công quái cơ quan trong đám quái. Tình hình khi nãy không tồi. Momo và hành tung bất định mở ải đã thành công kéo quái đi. Cũng thành công chia hai ngả. Nếu cứ theo tiết tấu như thế mà đánh thì bọn họ chỉ cần vừa kéo quái vừa thả diều là được. Nhưng bây giờ bọn họ lại phá vỡ cục diện tốt đẹp ban đầu. Có phải lúc nãy hai sếp dùng đạo cụ phải không? Máu tụt xuống cứ đều nhau ấy. Hình như vậy, nhưng cái này không quan trọng. Tại sao bọn họ đột nhiên kéo quái lại đánh chung thế? Hình như đây là lần thứ tư rồi. Lần này không qua là bị trục xuất luôn. Không thể nào. Sắp tới đích rồi còn gì. Mẹ nó tôi hồi hộp quá. Hai người vẫn kéo quái. Đòn tấn công cũng không dừng lại. Nhưng khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần. Quái ở cửa thứ ba có lực tấn công cao. Hơn nữa, khác biệt kỹ năng là khi tách ra mới xuất hiện. Nếu tụ quái lại thì rất có khả năng xuất hiện tình huống phán đoán sai đòn tấn công. Hoặc bị quái khác công kích. Cách tốt nhất là chia quái ra để từng người đánh. Nhưng lúc này, hình như bọn họ định tụ quái lại lần nữa. Bọn họ không còn lựa chọn khác. Máu không đủ. Đạp bước trên mây vừa vượt ải xong thì nhìn thấy tin nhắn hành tung bất định và Momo đi đánh 5 sao. Hắn nhanh chóng mở góc nhìn xem chiến đấu của hành tung bất định. Quái đó đều là quái phản đòn. Hai hệ phái của bọn họ chỉ có trận pháp sư là trâu hơn một chút. Giờ quái đang tụ lại. Thao tác của trận pháp sư cũng bị hạn chế. Đạp bước trên mây nhìn hành tung bất định. Hắn vừa mới xem một phần livestream. Biết đại khái nội dung khiêu chiến hai cửa trước của bọn họ. Đều là trạm kiểm soát tín nhiệm. Cửa thứ nhất là thị giác hỗn loạn. Cửa thứ hai là đi bắp nhiều tầng. Chuyện đề cử. Cực phẩm trúc mã. Độ khó rất cao. Nhưng cũng không phải là không thể đột phá. Môi trường không trọng lực chỉ là một phần trong bài kiểm tra thể năng đối với hầu hết người ở liên minh tinh cầu từ cấp A trở lên. debuff nhiều tầng là cơ chế xuất hiện ở đa số các trò chơi. Sau Túng Thiên Khải, phó bản và hoạt động mới mà đầu não mở ra đều dựa trên hệ thống kiểm tra, đánh giá ở hiện thực để phân chia độ khó. Chơi game là một trong số đó. Nó giữ nguyên lối chơi cơ bản, đồng thời tăng thêm các loại môi trường khắc nghiệt vào thế giới trò chơi, để người chơi ở Liên Minh Tinh Cầu khiêu chiến và mài giũa trong hoàn cảnh này. Người chơi ở các lĩnh vực nghe danh mà đến chỉ có nhiều chứ không có ít. Độ khó vừa là ngưỡng cửa, vừa là mục tiêu khiêu chiến. Nghĩ đến bối cảnh trò chơi thiên hoàn này, đầu não tối cao lên kế hoạch và tính toán. Viện nghiên cứu cao cấp hỗ trợ về kỹ thuật để duy trì. Thiết bị đăng nhập do tập đoàn Thương Khung nghiên cứu và cung cấp. Có thể nói, đây là đội ngũ sáng lập chủ chốt xa hoa nhất trong lịch sử. Đạp bước trên mây nhìn hành tung bất định. Đột nhiên hắn biết tại sao mình lại tốn nhiều thời gian để chơi game này. Cộng sự trận pháp sư của Đạp Bước Trên Mây là đáng yêu nhất thế giới nghe vậy thì hỏi. Hầu hết kỹ năng của trận pháp sư là quần công, nhưng vẫn có tấn công đơn mục tiêu. Nếu tiếp tục thả diều thì vẫn rỉa máu chết được mà. Đạp Bước Trên Mây hồi thần. Từ góc nhìn của hành tung bất định nhìn một người khác. Máu không đủ. Triệu hoán sư Momo rất giỏi tính toán. Cho dù có nắm chắc và tung skill chính xác đến đâu thì cũng sẽ bị nhân tố ngoài ý muốn dẫn đến mất máu không cần thiết. Hoặc bị quái tấn công. Hoặc kỹ năng phản đòn làm mất máu. Kỹ năng đơn mục tiêu của trận pháp sư CD lâu quá. Hơn nữa, rõ ràng quái có hiện tượng tụ lại. Điều này gây bất lợi cho bọn họ. Đáng yêu hỏi. Vậy thì sao? Đạp Bước Trên Mây nói. Nếu có thêm một cơ hội, bọn họ sẽ chọn cách ổn thỏa hơn. Nhưng đây là lần khiêu chiến thứ tư. Thất bại thì phải đánh lại. Triệu hoán sư của bọn họ rất liều lĩnh. Vừa dứt lời, tình hình trận chiến thay đổi. Triệu hoán sư Momo kéo theo quái thành công vọt vào đàn quái kia. Ngay lúc này, thú triệu hoán của cậu đổi thành phong ưng, cô lang, bạch hổ. Phong ưng phối hợp với trận pháp làm chậm của trận pháp sư, tung ra chiêu làm chậm toàn bộ thú triệu hoán của quái. Đáng yêu kêu lên. Bọn họ điên rồi à? Đạp Bước Trên Mây cau mày. Máu của hành tung bất định qua đợt làm chậm này còn 38. Cô lang và thỏ linh tâm nhằm vào quái tượng đá trận pháp sư mà hành tung bất định khóa chặt ban đầu. Bạch hổ thì cắn một con quái khác. Thả diều kéo giãn khoảng cách. Trận pháp làm chậm mạo hiểm. Vậy mà trong lúc mấu chốt tranh thủ được 4 giây, thanh máu nhanh chóng hạ xuống. 30, 25, 15, 8, 3. Máu của hành tung bất định về không. Hai con quái mục tiêu trong góc nhìn xem chiến đấu cũng đồng thời tử vong. Không, đờ mơ qua màn chưa vậy. Túc Mạc ngã vào nước. Cậu nương theo lực nổi ngoi đầu lên. Vừa ngửa lên thì thấy trận pháp sư bên cạnh. Tầm nhìn khôi phục về nguyên trạng. Các giao diện bị mất cũng xuất hiện. Cậu nhìn con số 500 trên thanh giá trị sinh mệnh của trận pháp sư trong trạng thái đội ngũ. Không khỏi cười nói. May là máu của cậu kéo máu của chúng ta lên. Nếu không thì phải đánh lại rồi. Máu không. Nhưng mỗi người bọn họ còn lại đúng 500 điểm giá trị sinh mệnh ít ỏi. Úc Chăn duỗi tay bắt lấy cánh tay của Túc Mạc. Mượn lực khinh công mang hai người từ dưới nước lên. Tựa như chuồn chuồn lướt, cuối cùng dừng lại trên bờ. Đường mòn trên bờ không có quái tượng đá. Hai người ướt nhẹp đi vào trong. Rốt cuộc cũng thấy được thần đàn ở tận cung tử hoa cốc. Xung quanh là biển hoa tím tung bay. Thần đàn an tĩnh đứng sừng sững ở đó. Khi bọn họ bước vào phạm vi thần đàn thì giọng của đầu não vang lên. Chúc mừng người chơi hành tung bất định. Momo thành công vượt ải. Thất tịch. Nhận được phần thưởng cơ bản, quyền mua sắm phần thưởng ở quầy tử hoa, 30.000 điểm tích lũy toàn bộ hoạt động 1 năm sau. Khiêu chiến tổng hợp đạt điểm S, nhận được phần thưởng 3.500 điểm tích lũy yêu ma, người, hộp quà giai thoại kèm theo, hộp quà hoạt động thất tịch. Nhân đây phát hiện, hai người thuộc mối quan hệ, người hữu duyên, phù hợp với phần thưởng phụ mối quan hệ trói buộc, thất tịch. Nhận được trói buộc đặc thù, hộp quà ngoại trang giới hạn thất tịch, đạo cụ giai thoại đặc thù, nhân duyên ngàn dặm, cùng chung một đường, đã trói buộc, đổi thành kỹ năng đặc thù song phương, đồng thời mở kỹ năng ẩn thứ ba bị khóa, đã hoàn thành kết toán. Tận cung tử hoa cốc sẽ thu hồi sau khi kết thúc hoạt động thất tịch. Chúc các người chơi có một chuyến hành trình thú vị trong đại dương hoa tím tuyệt sắc. Gió trong biển hoa thổi chậm rãi. Hai người ngồi xuống rìa thềm đá. Kiểm tra phần thưởng. Nhiều đồ vậy à? Túc Mạc nghe đầu não kết toán xong thì thấy đồ trong hành lý nhiều hơn tưởng tượng của cậu. Cho tận 3.500 điểm tích lũy yêu ma. Đủ để bọn họ phục hồi lại mấy cấp bị rớt khi khiêu chiến. Lại còn được tặng thêm một hộp quà giai thoại. Phần thưởng phụ quan hệ trói buộc. Hình như trong danh sách phần thưởng không có. Đạo cụ, nhân duyên ngàn dặm, cùng chung một đường. Trong hành lý của Túc Mạc đã biến mất. Nhưng trong danh sách kỹ năng giai thoại lại xuất hiện một kỹ năng tên là cùng chung một đường. Thiên Hoàn vừa mới mở hệ thống bạn đời. Thuộc quan hệ trói buộc. Tôi có xem trên diễn đàn. Các cặp đôi vượt ải cũng nhận được phần thưởng đó. Úc Chan mở kỹ năng giai thoại ra. Thấy, cùng chung một đường. Chắc đạo cụ khi nãy biến chúng ta thành người hữu duyên, nên mới kích hoạt phần thưởng này. Nhân duyên ngàn dặm, cùng chung một đường, vốn là kỹ năng đơn phương. Sau khi Túc Mạc sử dụng đạo cụ trói buộc hành tung bất định thì từ đạo cụ giai thoại biến thành kỹ năng đơn phương. Chỉ có Túc Mạc mở được kỹ năng này. Nhưng phần thưởng hoạt động đã biến kỹ năng này thành kỹ năng song phương. Nghĩa là hai bên đều có quyền sử dụng. Túc Mạc nhìn. Không tồi. Kỹ năng truyền tống có thể đứng tại chỗ truyền tống mà không cần đến điểm truyền tống. Chia sẻ máu thì trong phó bản có thể dùng kỹ năng bán máu cứu cậu. Kỹ năng bán máu. Úc Chăn nghe vậy thì bật cười. Cậu nghĩ kỹ về công hiệu của kỹ năng hết rồi à, chỉ tiếc thời gian CD dài quá. Túc Mạc tiếp tục xem. Về kỹ năng thứ ba này, là kỹ năng ẩn, chắc không quá tệ đâu. Kỹ năng thứ ba là kỹ năng ẩn. Trong miêu tả viết là chưa kích hoạt. Úc Chăn kiểm tra phần thưởng xong thì nghiêng đầu hỏi Túc Mạc. Sao cậu xác định được quái cơ quan vậy? Túc Mạc sắp xếp hành lý xong. Bởi vì thói quen thao tác về sau khá đặc biệt nên rất dễ đoán ra quái cơ quan kia mô phỏng theo khuôn mẫu nào. Nhưng quái cơ quan mà chúng ta thấy lại không giống lắm. Tôi nhớ ở khu quái dã ngoại cấp 23. Lúc ấy tôi chỉ có 2 thú triệu hoán. Trận pháp của cậu cũng không nhiều lắm. Bộ kỹ năng tuần hoàn này lúc sau đều có xuất hiện. Túc Mạc cười. Nếu tôi là đầu não, tôi nhất định sẽ chọn khuôn mẫu này. Kỹ năng đơn giản, lại có thể cài lên mỗi vòng tuần hoàn. Khả năng nhận diện thấp, rất dễ nhầm lẫn. Túc Mạc nhìn hộp quà, lại bổ sung thêm một câu. Thói quen thao tác của cậu rất dễ nhận ra. Nếu cậu trồng 2 tầng trận pháp bắp thì chắc chắn sẽ dùng trận pháp phòng ngự. Khu quái dã ngoại cấp 23, đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Úc Chăn không ngờ trí nhớ của cậu lại tốt như vậy. Ngay cả lúc đó anh dùng kỹ năng gì đều nhớ rõ. Cậu mở hộp quà được gì vậy? Túc Mạc hỏi. Úc Chăn, lại mở được trứng thú cưng. Cái trứng lần trước vẫn chưa nở. Giờ lại được thêm một cái nữa. Túc Mạc nghe vậy thì bèn nói. Thỏ nhà tôi có thể ấp trứng. Hay là cậu để nó ấp thử xem? Úc Chăn, nó ấp hả? Túc Mạc nhét thỏ linh tâm vào ngực Úc Chan. Lại nói. À phải. Thỏ nhà tôi đỏng đảnh lắm. Cậu phải trả nó mấy túi thức ăn làm thù lao. Phải là thức ăn cao cấp. Phong cảnh ở tử hoa cốc rất đẹp. Hai người bắt đầu thảo luận đề tài ấp trứng. Úc Chan cúi đầu đối diện với cặp mắt tròn xoe của thỏ linh tâm. Đứa sau có vẻ không biết số phận của mình mà còn vừa cọ vừa tỏ vẻ dễ thương trong tay anh nữa. Lúc này. Chủ nhân của nó lại nói, ấp 2 cái trứng hơi khó, cậu cho nó chút thời gian, nếu không thì cho ăn nhiều chút, ăn no là ấp được à. Úc Chăn ôm thỏ linh tâm, hộp quà ngoại trang này hình như không thể giao dịch, để đó trước đi. Túc Mạc nhìn, hộp quà hoạt động thất tịch, vừa mở thì một luồng ánh sáng tím lóe lên, chúc mừng bạn nhận được thú cưỡi giai thoại dành cho hai người. Ô Vân Đạp Tuyết. Túc Mạc chớp mắt, Ô Vân Đạp Tuyết, thú cưỡi, cách chương.